bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chỉ có ngươi có thể cùng ta đánh đồng. Không có điểm tự mình hiểu lấy sao? Tiểu Băng lấy một đạo thánh phẩm phù văn. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Khi nàng sau khi trở về, một đám đạo tử vội vàng vây lại. Đối nàng một hồi lâu lấy lòng, làm cho Tiểu Băng đều có chút không biết làm sao. Tiểu Băng, ngươi làm tốt lắm. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đa tạ công tử khích lệ. Tiểu Băng phải làm. Dùng canh kim phá nhạc kiếm. Tiêu hao rất nhiều đi. Đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Được. Tiếp đó, chính là đấu vòng loại cái thứ hai phân đoạn. Chỉ thấy đang tỉ đấu tràng trên không. Trống rỗng xuất hiện một tòa cự đại bảo tháp. Sau đó có một hình ảnh hiện ra tại trước mặt mọi người. Trong tấm hình, có một đầu tướng mạo dữ tợn yêu thú đang thét gào gào thét. Toàn bộ cao ốc bên trong tràn ngập cuồng bạo sát khí. Sở Cuồng Nhân chú ý tới. Trong tấm hình yêu thú mạnh yếu không đồng nhất, mà lại thân thể cũng là có linh khí tổ xây thành. Có chút cùng loại với kiếm khí của hắn phân thân. Hẳn là một loại nào đó trận pháp cấm chế sản phẩm. Tháp này tên gọi Luyện Yêu Tháp. Trong tháp có từ trận pháp vận chuyển, hội tụ linh lực hình thành 100 con yêu thú. Mà những thứ này yêu thú chia làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là chiến vương cấp, tôn giả cấp, trí tôn cấp, vô thượng trí tôn cấp. Từ các tiểu tổ đạo thống chọn lựa ra 2 tên thiên kiêu. Cùng còn lại đạo thống thiên kiêu thay phiên tiến vào Luyện Yêu Tháp bên trong. Đánh bại một đầu chiến vương cấp yêu thú lấy được 1 cái tích phân. Tôn giả cấp 2 cái tích phân, trí tôn 4 cái tích phân, đánh bại vô thượng trí tôn cấp, thì là 10 cái tích phân. Đến mức tiến vào Luyện Yêu Tháp trình tự, từ rút thăm quyết định, tiến vào trước đó, có thể lựa chọn muốn khiêu chiến yêu thú số lượng. Mỗi người nhiều nhất có thể tiến vào Luyện Yêu Tháp 3 lần. 13 thái thú nói ra, đón lấy, từ giáp tổ đạo thống lớn nhất bắt đầu trước, mọi người liền nhìn đến. Đến từ giáp tổ mỗi cái đạo thống thiên kiêu thay phiên tiến vào luyện dược trong tháp. Cùng mỗi cái yêu thú chém giết. Chiếm lấy tích phân. Vòng này tiết. 10 phần khủng bố. 100 con yêu thú bên trong có lấy 60 đầu chiến vương. 35 đầu tôn giả. 4 đầu trí tôn. 1 đầu vô thượng trí tôn cảnh. Phải biết. Cho dù là thánh nhân đạo thống các đại đạo tử. Phần lớn người thực lực cũng chỉ là ở vào động hư cùng chiến vương ở giữa. Bọn họ khả năng liền Luyện Yêu Tháp bên trong cấp thấp nhất yêu thú đều không đối phó được đây. Cũng chỉ có các đại thánh nhân đạo thống bên trong có tôn giả thậm chí trí tôn chiến lực thiếu đế. Mới có thể tại cái này Luyện Yêu Tháp bên trong lấy được không tệ thành tích. Mau nhìn, tốt thực lực cường đại A. Ta dựa vào, đó là bá thể thánh tộc thiếu đế. Được vinh dự đương đại có hy vọng nhất trùng kích đế vị thiên kiêu thương thiên. Thật mạnh, tôn giả trong tay hắn lại đi bất quá một chiêu. Trong đám người đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Chỉ thấy tại Luyện Yêu Tháp trong tấm hình, có một cái thân mặc trường bào màu xanh. Khuôn mặt kiệt ngao thanh niên ngay tại đại sát tứ phương. Nhất quyền nhất cước, thẳng thắn thoải mái, có dung chuyển sơn hà uy lực. Tử sắc kình khí vờn quanh tại quanh người hắn, lưu chuyển lên một cỗ kinh khủng vô biên bá đạo đạo vận. Chiến vương cấp cái gì trí tôn giả cấp yêu thú một khi bị đánh trúng tại chỗ thì hóa thành linh khí. Tản ra, cho dù là trí tôn ở trước mặt hắn cũng chống đỡ không có bao nhiêu chiêu. Thực lực của người này thật là khủng khiếp. Nam Cung Hoàng ngữ khí ngưng trọng nói ra, người này chính là trong truyền thuyết có được ba đạo huyền hoàng đế khí. Có hy vọng nhất trùng kích đế vị bá thể thánh tộc thiên kiêu thương thiên. Ta nghe nói người này còn có bá thể nhất tộc bất thế gia tử huyết bá thể. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng đạo thể A, Mộ Dung Hiên bổ sung vài câu. Nghe được mọi người nói như vậy, Sở Cuồng Nhân tới điểm hứng thú. Nhìn lấy thương thiên chiến đấu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Thì cái này. Đây chính là có hy vọng nhất trùng kích đế vị thiên kiêu. Được rồi, hẳn là ta yêu cầu quá cao. ta cần phải khách quan một chút. Người này thực lực tại một đời trẻ tuổi bên trong là đứng hàng đầu. Còn có vô thượng đạo thể. Thành thánh không phải vấn đề gì. Sở Cuồng Nhân cảm thấy không thể lão là dùng tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn bật hack. Cái này Thương Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hắn là cái thứ tư tiến vào luyện yêu tháp. Mà hắn lựa chọn khiêu chiến 50 con yêu thú. Trong đó thậm chí còn bao gồm 4 đầu chí tôn, còn có 1 đầu vô thượng chí tôn cấp yêu thú khác. Mà hắn vậy mà tất cả đều giải quyết. Cường hãn tuyệt luân thực lực để tại chỗ tất cả mọi người làm kinh thán. Bá thể thánh tộc tộc trưởng càng là mặt mày hớn hở. Tại chỗ tất cả đạo thống người nhìn lấy cái kia đi ra luyện yêu tháp. Đầy người sát khí Thương Thiên thiếu đế. Trong mắt đều lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Này người tuyệt đối là một cái đại địch. Sức chiến đấu cỡ này không thể coi thường. Ngoặc kép chấm chấm. Đi ra luyện yêu tháp Thương Thiên. Một đôi mắt hổ lưu chuyển lên dọa người tinh quang. Lướt qua tại chỗ Thiên Kiêu. Tất cả cùng đối mặt Thiên Kiêu lại nhịn không được bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Theo bản năng lui 2 bộ. Hừ, Thiên Kiêu hội tụ. Chỉ thường thôi. Thương Thiên sùi cười một tiếng. Thái độ vô cùng kiệt ngao. Đón lấy, hắn nhìn về phía xem trên chiến đài Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt lộ ra chiến ý. Thế gian này có lẽ chỉ có ngươi phối cùng ta đánh đồng. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút. Sau đó hắn hướng về bên người Lam Vũ hỏi. Hắn mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không? Công tử, ta muốn có lẽ vậy. Người tuổi trẻ bây giờ lại không thể có điểm tự mình hiểu lấy sao? Thật sự coi chính mình có mấy phần thiên phú thì dám tùy tiện cùng ta đánh đồng. Hắn lắc đầu, tựa hồ tại cảm khái thoái hóa đạo đức. Thương Thiên nghe vậy, lông mi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta không đủ tư cách theo ngươi đánh đồng sao? Hắn tiến tới một bước, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức mạnh mẽ. Từng đạo tử sắc kình khí vờn quanh, hướng Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Lúc này, một bóng người đột nhiên đi vào Thương Thiên trước mặt, dừng tay, không được vô lễ, người đến là bá thể thánh tộc tộc trưởng. So với Thương Thiên, làm tộc trưởng hắn muốn trầm ổn được nhiều, tự nhiên biết khiêu khích Sở Cuồng Nhân, đối bá thể thánh tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thương Thiên gặp tộc trưởng tới, cũng phải cho chút thể diện. Liền chậm rãi thu liễm khí tức. Bá tộc tộc trưởng hướng Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Thương Thiên tính tình kiệt ngao. Nếu có mạo phạm, còn mời Sở trưởng môn thứ lỗi. Bá tộc tộc trưởng, ngươi cái này tộc nhân tố chất không cao a. Ngươi như không hiểu được như thế nào quản giáo. Ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi. Cũng đơn giản, loại tình huống này, đánh một trận là có thể. Sở Cuồng Nhân khuấy động lấy ngón tay. Cười nhạt nói, nghe được hắn lời này, bá tộc tộc trưởng lông mi cau lại, việc này ta tự sẽ xử lý, cũng không nhọc đến phiền Sở trưởng môn phí tâm. Hắn tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn như cũ không muốn cùng Sở Cuồng Nhân lên cái gì xung đột. Ngược lại là một bên Thương Thiên nghe nói như thế, hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng quản giáo ta, đến lúc đó người nào đánh người nào còn chưa nhất định đây. Không tốt, bá tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Thương Thiên lời nói vừa dứt. Một cái kinh khủng bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên bay lên không trung mà đến. Tản ra vô cùng bàng bạc uy thế. Thánh Vương Pháp, Phục Ma Đại Thủ Ấn. Hoàng Hoàng Trấn Thiên Quyền. Bá tộc tộc trưởng tranh thủ thời gian thôi động Thánh Nhân Pháp. Một cái màu đen quyền ấn đánh ra. Nhưng dấu quyền này dung chuyển hư không? Lại lay không động được bàn tay lớn màu vàng óng, như một cái bọt biển bị dễ dàng đập nát. Đập nát quyền ấn bạo phát đi ra trùng kích trực tiếp đem bá tộc tộc trưởng nhấc lên bay ra ngoài. Chỉ để lại Thương Thiên tại nguyên chỗ, bị cái kia cuồn cuộn Phật ý bao phủ hắn căn bản là không có cách động đậy. Chờ mắt nhìn bàn tay này tới người, vờn quanh tại Thương Thiên quanh thân tử sắc kình khí tại bàn tay lớn màu vàng óng trước mặt giống. Như một trận khói nhẹ, vừa chạm vào đụng thì tiêu tan tan hết. Thương Thiên cứ như vậy bị bàn tay lớn màu vàng óng chộp vào trong lòng bàn tay. Như bắt con gà con một dạng bị bắt tại trong giữa không trung. Mặc hắn làm sao dãy giụa đều vô dụng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Ti không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.